Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 298, bị hệ thống hố Hạ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, Hạ Minh trực tiếp bị tức sừng sốt. Không tệ, chính là bị tức sừng sốt. Hạ Minh thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, mà ở cái này ngoại giới, Hạ Minh cả người cũng là đang run rẩy. Đây không phải sinh bệnh, mà là bởi vì bị tức. Ta thao ngươi cái hai mỗ mỗ. Hệ thống, ngươi không phải người. Sau một khắc, một đạo nổ vang rung trời vang vọng mà lên. Hạ Minh cũng là tại thời khắc này rốt cục triệt để bạo phát. Hạ Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hệ thống vậy mà cho hắn tới cái trước tạm sau tấu. Cũng chính là ngày quỳ. Hệ thống vậy mà cho hắn cưỡng ép học xong kỹ năng này. Ầm ầm. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng sấm rền vang vọng. Cái kia đinh tai nhức óc tiếng sấm, trực tiếp đem Hạ Minh làm cho giật mình. Cái này khiến Hạ Minh đều là kém chút lăn đến trên mặt đất. Cũng may bệnh này giường đủ lớn cũng rất rộng rãi. Nếu không, Hạ Minh đã nằm trên đất. Oanh, thế nhưng là còn không đợi Hạ Minh kịp phản ứng. Chính là có một đạo thiểm điện đã hung hăng hướng phía Hạ Minh cho bổ tới. Làm tia chớp này bổ vào Hạ Minh trên người thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh lúc ấy liền sững sờ tại đương trường. Lúc này một loại tê dại đau cảm giác. Trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn. Tại thời khắc này, hắn cảm giác loại kia tê dại cảm giác đau liền phảng phất muốn hắn mệnh. Vào thời khắc ấy, hắn hoảng sợ phát hiện, mình vậy mà cùng thân thể đã mất đi liên hệ nào đó. Thật giống như, mình không cách nào trưởng khống thân thể của mình. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này Hạ Minh cũng bị sợ choáng váng. Thậm chí ngay cả đau đớn trên người, đều không có cảm nhận được. Cái này bị sét đánh lập tức. Cái kia đến nhiều khó chịu a, cái kia được nhiều đau a. Thế nhưng là Hạ Minh ngơ ngác. Ngốc ngốc, thật giống như chưa từng có bị sét đánh qua đồng dạng. A, túc chủ tốt tính nhẫn nại. Hệ thống bội phục, thậm chí ngay cả lôi điện đều bổ không choáng ngươi. Hệ thống, ngươi nhị đại gia, ngay tại Hạ Minh xong câu nói này về sau. Hạ Minh rốt cục cũng nhịn không được nữa. Triệt để ngất đi, tại đã hôn mê một khắc này. Hạ Minh rốt cục lại mắng hệ thống một lần. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Minh rốt cục tỉnh lại. Nhưng mà, khi hắn tỉnh lại đệ nhất một khắc này, hắn đột nhiên mở to mắt. Thế nhưng là, cái này cả cái phòng bên trong một mảnh đen kịt. Cái này khiến Hạ Minh cả người đều là trong nháy mắt không xong. Không thể nào, ta lại bị bổ tới địa ngục. Khi thấy cái này bốn phía một mảnh đen như mực thời điểm, cái này khiến Hạ Minh trong đầu lập tức xuất hiện như thế một cái ý nghĩ. Liền là địa ngục, vừa mới hắn tận mắt thấy có một tia chớp. Sau đó ngay tại ánh mắt của mình dưới, trực câu câu bổ vào trán của mình bên trên. Mà lại loại kia đau đớn, hủy diệt tính cảm giác. Để hắn cảm giác mình rời đi trên thế giới này. Nhưng mà Hạ Minh không ngờ rằng, mình vậy mà về đi tới một nơi xa lạ. Mà người dập, bình thường đều là đi địa phủ đưa tin. Đây cũng là phim truyền hình bên trong thường xuyên diễn tình tiết. Thế nhưng là, Hạ Minh lại là hơi nghi hoặc một chút. Không đúng, làm sao cảm giác lần này bên cạnh như thế mềm mại thư thái như vậy đâu. Lúc này Hạ Minh đột nhiên hướng phía mình phía dưới sờ soạng. Cũng không phải, cái này chính là mình ngủ giường a, trong lúc nhất thời. Cái này khiến Hạ Minh có chút sợ ngây người. Không thể nào, làm quỷ cũng có thể cảm nhận được giường mềm mại. Đây cũng quá chân thật a. Hạ Minh không thể tin được. Hắn cảm giác tự mình làm quỷ liền cùng làm người không có gì khác nhau a. Hơn nữa còn có thể cảm nhận được giường mềm mại. Phải biết, cái này làm quỷ, bình thường đều mẹ nó là hư ảo a, có thể xuyên tường. Có thể mặc giường. Thứ gì đều không thể thừa nhận ở bọn hắn a, thế nhưng là hắn lại chân thực cảm thấy. Cái này trong lúc nhất thời, để Hạ Minh bắt đầu nghi ngờ. Đây đều là tình huống như thế nào? Hắn thế nào lại gặp loại này không thể tưởng tượng tình huống? Cái này tiểu phôi đàn. Đi ngủ vậy mà cũng không thành thật. Lúc này một trận thanh âm quen thuộc truyền vào Hạ Minh trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đột nhiên cảm giác được tay phải của mình bên cạnh lại có đồ vật bỗng nhúc nhích. Mà lại đạo này thanh âm quen thuộc, càng làm cho Hạ Minh sững sờ tại đương trường. Không thể nào, lại là lão bà. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh triệt để được vòng. Hạ Minh không ngờ rằng, lão bà của mình ngay tại bên cạnh mình. Mà lại, lão bà của mình còn không có chút nào cảm giác được. Mình lại nhưng đã tỉnh lại. Ngươi a, ngủ một giấc đều không thành thật. Bất quá, ngươi thật là một điều bí ẩn. Vậy mà để người ta đều mê luyến ngươi. Ai? Lúc này Hạ Minh nghe được thở dài một tiếng. Bất quá, nghe tới câu kia mê luyến ngươi thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh triệt để sợ ngây người. Đúng vậy, tuyệt đối là lão bà. Thanh âm này, tuyệt đối không sai. Hạ Minh tại thời khắc này, thậm chí kích động muốn nhảy dựng lên. Hắn rốt cục nghe được Lâm Vãn Tình tiếng lòng. Cho tới nay, hắn đối Lâm Vãn Tình cái này thực tập bạn trai, còn cảm thấy có chút phiền muộn. Bây giờ tại nghe được câu này về sau, cái này khiến Hạ Minh mỉm cười không thôi. Hắn thậm chí không nhịn được muốn cười to lên. Đây là hắn nghe qua nhất nghe tốt một câu nói. Lão bà của mình vậy mà đối với mình cũng có ý tứ. Đó thật là quá tốt rồi. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh đột nhiên cảm giác có người tại cho mình đắp chăn. Cái này khiến Hạ Minh cao hứng phi thường, lại có chút cảm động. Xem ra, Lâm Vãn Tình hôm nay tự hồ không có trở về, mà là tại một mực chiếu cố mình. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng cảm động. Hạ Minh đột nhiên cảm giác, mình mặc dù không có một cái Cố Hiểu Nhã, nhưng là hắn lại phát hiện, mình tìm được một cái càng thêm hoàn mỹ nữ hài. Lâm Vãn Tình vô luận là tự thân khí chất vẫn là thân gia cùng diện mạo cái gì, đều muốn vứt bỏ Cố Hiểu Nhã 10 đầu đường phố. Mặc dù nói Cố Hiểu Nhã là giáo hoa, vô cùng xinh đẹp, nhưng là tại Lâm Vãn Tình trước mặt, nàng cái chủng loại kia xinh đẹp, liền biến mất vịt con xấu xí gặp mặt thiên nga trắng. Đồng thời Hạ Minh cũng có chút đau lòng. Lão bà của mình ở chỗ này chiếu cố mình, khẳng định ngủ không ngon. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng lo lắng. Ngay tại Lâm Vãn Tình chuẩn bị tìm một chỗ lúc ngủ, đột nhiên một chương nặng nề đại thủ che chùm lên Lâm Vãn Tình trên ngọc thủ. Tại thời khắc này, Lâm Vãn Tình trực tiếp sững sờ tại đương trường. Tại thời khắc này, nếu có người nhìn thấy Lâm Vãn Tình cái kia gương mặt xinh đẹp, liền sẽ phát hiện, Lâm Vãn Tình một gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thậm chí đều đỏ nhìn đến mang tai bên cạnh cách chương.